Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Lô Hỏa Thuần Thanh, chương 106, Lô Hỏa Thuần Thanh PS, cảm tạ không người đêm mưa năm 88 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 2000 khen thưởng. Cảm tạ không trục đạo nhân, ta tuệ đẹp như hoa, Ubo 3 năm, một phàm nhân mê một. Ban ngày thanh phong 10000 khen thưởng. Vệ tiểu bắc ánh mắt thu lại rồi, gần giống như không sao rồi một dạng, cười nói, không có việc gì, hoàng ca về sau theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này, nói xong. Vệ tiểu bắc liền khiêng đại thương, hướng hỏa hồng sơn mạch phương hướng tiếp tục tiến lên, trong lòng hắn lại biết, cái này hoàng đại quân trước thiếu chút nữa liền muốn phát tác. Mặc kệ là này ánh mắt, thần sắc bên trong ẩn giấu đồ vật thậm chí còn nắm chặt hai đấm. Cũng không có một, không, chứng thật này một chút, mà vệ tiểu bắc suy đoán này cùng mình có quan hệ lớn lao. Chẳng lẽ là cái này hoàng đại quân cùng Lý Lam Tinh cãi nhau vỡ? Sau đó giận chó đánh mèo đến trên người mình vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Rất khó từ trong tay manh mối suy luận ra chân tướng là cái gì. Hoàng đại quân xem từ từ đi lên đồi núi đỉnh vệ tiểu bắc. Trên mặt thần sắc liền không nữa khống chế. Xem vệ tiểu bắc bóng dáng. Miệng hung tợn ám chửi một câu. Sau đó đuổi theo. Hắn biết, ở cái này cổ quái thần bí xa lạ địa phương. Không quản lý mình là vào bằng cách nào. Nhưng liền trước mắt mà nói. Mình muốn mạng sống. Liền không thể không dựa vào vệ tiểu bắc tên rác rưởi này. Được rồi. Hoàng đại quân tuy nói tại trong lòng vẫn như cụ cố sức chửi vệ tiểu bắc là phế vật. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không khỏi không có chút khó chịu phát hiện, mình ở nơi này thật đúng là so ra kém đối phương. Cảnh này khiến hắn lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Để cho trước hắn sinh ra giết người ý niệm trong đầu. Trở nên càng phát ra nóng cháy lên, vệ tiểu bắc đi ở phía trước. Loáng thoáng có thể nhận thấy được hoàng đại quân ở phía sau nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Loại này nhìn chăm chú mang địch ý. Vệ tiểu bắc bỗng nhiên hiểu rõ. Trầm tư sau một lát, liền dừng bước lại xoay người. Hướng hoàng đại quân cười nói. Hoàng ca, cái này thiên thấy ngươi cùng Lam tỷ cãi nhau. Không có chuyện gì đi. Hoàng đại quân vừa nghe những lời này. Lửa giận trong lòng nhất thời sẽ thấy độ bắt đầu bay lên. Há mồm lên đường, còn không phải là bởi vì. Không có việc gì, hòa hảo rồi, nói được nửa câu. Hoàng đại quân liền giật mình tỉnh lại. Lập tức sửa miệng, đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ áp chế xuống. Không có việc gì là tốt rồi, vệ tiểu bắc cười cười bỏ lại những lời này. Xoay người tiếp tục tiến lên. Không qua trước phán đoán cho dù là xác nhận, hoàng đại quân đích xác đối với mình có địch ý. Hơn nữa sâu, mặt khác vệ tiểu bắc thậm chí còn nhận thấy được một tia sát khí. Ai, xem ra cái này hoàng đại quân, giữ lại không được, vệ tiểu bắc cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này người hiền lành. Nếu như đối phương đối với mình không có địch ý, vệ tiểu bắc nhưng thật ra có thể đưa tay trợ giúp một thanh. Nhưng nếu như đối phương đối với mình có địch ý, còn mang sát khí, hắn cũng không phải là ngu như vậy, đem chính mình đặt ở cái thớt gỗ thượng làm cho đối phương thịt bò. Cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại chịu này loạn. Bất quá trước đây, vệ tiểu bắc tính toán để cho cái này hoàng đại quân phát huy một chút giá trị thặng dư. Dù sao, tại hôi giới bên trong... Vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình tung hoành vô địch. Tại gặp được một ít cường đại quái vật thời gian, bên người mang một con pháo thí, không thể nghi ngờ có thể tranh thủ đến rất nhiều muốn sống cơ hội. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại đã từ từ trở nên hơi vững tâm như sát. Tại con đường sau đó trình bên trong, vệ tiểu bắc hai người gặp được mấy lần hắc cự hạt đánh lén. Bất quá phần lớn đều là một, hai đầu hắc cự hạt đồng thời xuất hiện. Nguy hiểm không có, nhưng thật ra đem hoàng đại quân dọa gần chết. Tại đây vài lần đánh lén phía sau, Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 thu hoạch 200 điểm tiến hóa, khiến cho điểm tiến hóa tổng số đạt tới 880 khoảng cách. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng, thừa dịp thoáng lúc nghỉ ngơi, liền đem điểm tiến hóa bắt đầu vùi đầu vào bát cực quyền chính giữa. Tùy điểm tiến hóa cấp tốc tiêu hao, kia nguyên bản trở nên hơi biến thành màu đen bát cực quyền chữ không ngừng biến thành đen. Đợi cho nhan sắc tối đen vô cùng, bát cực quyền mặt sau dung hội quán thông nhanh chóng tiêu tán. Cướp lấy còn lại là lô hỏa thuần thanh bốn chữ dạng. Bát cực quyền nhan sắc cũng từ hắc sắc nhanh chóng chuyển hóa trở thành nhàn nhạt màu xanh. Nhất thời, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong đầu xuất hiện vô số bóng người. Những bóng người này đều là Vệ Tiểu Bắc chính mình hình ảnh. Theo sau ở trong đầu bày ra bát cực quyền đủ loại thung công, đủ loại quyền cái cùng với lục hợp đại thương chiêu thức. Bắt đầu diễn bắt đầu luyện, Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được, tùy những bóng người này diễn luyện, chính mình đối với bát cực quyền lý giải từ từ xâm nhập. Thậm chí còn trong cơ thể xuất hiện kịch liệt khí cảm. Vệ Tiểu Bắc trước liền luyện được qua một ít khí cảm, nhưng cũng ít khi thấy. Cũng không giống lúc này khí cảm như vậy kịch liệt, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể mơ hồ nhận thấy được trong cơ thể lúc này một ít trạng thái. Chẳng lẽ đây là quan sát bên trong thân thể Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận hiểu ra. Nhưng không có quên bên cạnh người nghỉ ngơi Hoàng Đại Quân. Tay phải hóa đao, thừa dịp Hoàng Đại Quân chưa chuẩn bị, hướng sau đó gáy một chém ni Hoàng Đại Quân ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền một đầu ngã quỵ trên mặt cát, hôn mê đi, đem Hoàng Đại Quân giải quyết phía sau. Vệ Tiểu Bắc đem bốn phía xem xét một phen, không có hắc cự hạt động tĩnh, lập tức liền trên mặt cát đứng trong đó không cái cọc. Hô hấp tự nhiên, lấy ý đạo khí, bài trừ trong lòng toàn bộ tạp niệm, đem ý niệm tập trung vào đan điền, ngay lập tức phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được kia kịch liệt khí cảm lần thứ hai bốc lên. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, trong cơ thể các nơi sinh ra khí cảm liền bắt đầu hướng trong đan điền tụ tập. Ngũ sau 6 phút, trong đan điền khí cảm đã để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác chướng đau vô cùng. Ý thủ đan điền, Vệ Tiểu Bắc lúc này không dám có chút thả lòng, ý niệm không ngừng đem khí cảm dẫn vào trong đan điền. Khiến cho trong đan điền khí cảm không ngừng tự động nén. Trên thực tế muốn dụng ý niệm đem khí cảm dẫn vào trong đan điền. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cực kỳ khó khăn, này một ít ở trong người các nơi ra đời khí cảm. Căn bản sẽ không nghe Vệ Tiểu Bắc chỉ huy, cho nên muốn dụng ý niệm đến điều động khí cảm, không khác dùng châm chọn xa. Đơn giản mà nói, mỗi thập phần khí lực, nhiều nhất chỉ có thể đem 1% khí cảm dẫn vào trong đan điền. Cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục, trong đan điền khí cảm nén đến cực hạn, một tia cùng khí cảm có chút bất đồng khí, chợt ở trong đan điền sinh ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Này một tia khí, muốn nói cùng khí cảm cực kỳ tương tự, nhưng có thuộc về bất đồng. Khí cảm đồ chơi này là trong cơ thể chung quanh sinh ra một loại cảm giác, một loại thần bí vật chất. Đại khái có thể thúc đẩy khí lực thong thả cường kiện. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý niệm rất khó thao túng thứ này. Gần giống như không có trải qua huấn luyện con ngựa hoang. Trên thảo nguyên chạy tán loạn khắp nơi, mặc dù là cường lực khống chế, cũng rất khó, mà này một tia khí liền không giống. Vệ Tiểu Bắc ý niệm có thể thao túng, gần giống như cánh tay mình một dạng thao túng. Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ. Đối với loại này khí, bát cực quyền bên trong cũng có chính mình giới thiệu, ám kính sinh khí, lấy khí quán huyệt, cường gân xương ra, hóa kính hiện ra lôi, tẩy luyện nội tạng, sức mạnh phát tám mặt, linh như vượn, ân, dùng đơn giản một chút nói mà nói, chính là đến ám kính phía sau, liền sẽ sinh ra như vậy khí đến, có thể quán thông huyệt vị, để tẩy luyện kinh mạch, cơ thể. Đạt tới cường tráng gân xương ra thịt hiệu quả, mà đến hóa kính phía sau, liền có thể dùng hổ báo lôi âm vân, v. vân các loại tẩy luyện nội tạng, do đó đạt tới cường nội tạng, cường huyết hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.